Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 583. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Bạc Tuấn Phong cau mày. Đi, Tuấn Phong, con không biết chuyện này. Chẳng lẽ con cảm thấy việc một phụ nữ đêm hôm khuya khoắt lại ở bên cạnh giường của đàn ông khác chăm bệnh là bình thường sao? Còn cả Tống Hạo Hiên kia nữa. Mộng Yến Mi tiếp tục phàn nàn. Tôi nghe nói, Vân Giai Kỳ bị từ hôn trước mặt nhà họ Tống. Nghe nói lúc đó Vân Giai Kỳ đã lừa bố mẹ Tống Hạo Hiên. Nói Mạn Nhi là con nuôi của cô A, cô ta vì muốn trèo cao ở Tống Thiên mà không từ thủ đoạn. Ai biết về sau cô ta sẽ dùng thủ đoạn nào với con. Bạc Tuấn Phong nghe vậy thì trở nên mất kiên nhẫn. Anh đột ngột đứng thẳng dậy. Hành động bất ngờ này khiến Mộng Yến Mi có chút không biết phải nói gì. Lần này con đến là để truyền đạt lại mong muốn của cô ấy. Trên mặt của Bạc Tuấn Phong không có một chút biểu tình nào. Con hy vọng các người nên biết rõ một điều. Chính cô ấy là người cứu Cung Bắc. Dì, cô ấy đã hết lòng hết dạ vì Cung Bắc. Vậy mà dì lại đem cái ý nghĩa xấu xa độc ác này đổ lên người cô ấy. Dì không cảm thấy bản thân hơi quá đáng rồi hay sao? Mộng Yến Mi nói không nên lời. Sắc mặt tái mét, suýt chút nữa là không chống đỡ được. Độc ác, chấm, Bạc Tuấn Phong vậy mà lại cho rằng suy nghĩ của bà ta độc ác. Lúc này Mộng Yến Mi cảm thấy bản thân thật sự quá oan ức. Những gì bà ta nói đều là sự thật thôi mà. Cung Dận ở bên cạnh nói. Tuấn Phong, con đừng tức giận. Dì của con chỉ là nóng vội mà nhất thời lỡ miệng thôi. Con đừng để trong lòng. Một tuần sau, phòng vô trùng sẽ lắp đặt xong. Tới lúc đó nếu như nhà họ Cung đồng ý thì liền đưa Cung Bắc tới khu biệt thự Long Thần điều dưỡng. Còn nếu như nhà họ Cung không đồng ý, chúng con cũng sẽ không phí công phí tiền của. Nói xong, Bạc Tuấn Phong dừng lại một chút. Nét mặt trở lên lạnh lẽo. Thân trầm, con còn có việc. Về trước, anh xoay người rời đi. Lúc này Mộng Yến Mi vội vàng đứng dậy. Trong lòng vô cùng hoảng sợ. Tuấn Phong, Bạc Tuấn Phong tuyệt nhiên không dừng lại. Sải bước lớn rời khỏi chỗ này. Mộng Yến Mi lúc này mới nhận thức ra được tình hình. Cung Giận, Mộng Yến Mi cáu lên. Dạo này ông bị làm sao vậy? Kể từ khi biết được Vân Giai Kỳ là con gái ruột của ông, thái độ của ông đối với cô ta đều thay đổi so với trước đây quá khác biệt. Ông một mực bênh vực cô ta. Còn tôi thì sao? Những gì cô ta làm thì đều là chuyện tốt. Còn tôi cái gì cũng là độc ác xấu xa. Tất cả chỉ bởi vì nó là con gái ruột của ông nên ông mới bảo vệ nó như thế đúng không? Bởi vì con bé là con gái ruột của tôi. Cung Giận lạnh nhạt nói. Nên bà mới đối xử với nó như thế sao? Mộng Yến Mi thực sự không nói lên lời. Ông không thấy là thái độ của ông đối với cô ta đang ngày càng thay đổi sao? Cô ta là con gái ruột của ông nên ông dung túng cho cô ta. Chấm chấm. Tôi không có cách chương.